Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 650, khắc địa hình ảnh pháo. Nhị đại nhãn đại nhân, Madara, Sasuke, Indra không thể đại biểu toàn bộ Uchiha A. Ta khảo nghiệm cũng không phải là tốc độ. Các loại Atula trở về lại định đoạt không muộn. Không biết đề vấn đáp án. Nhưng nhẫn giới rất nhiều đang ở cao vị ninja nghe nói như thế lúc. Cơ bản đã xác định lục đạo tiên nhân chọn người thừa kế chỉ ít không sẽ là Indra. Nhưng mà Indra trở về một năm về sau. Atula mới trở về. Mang theo hắn trợ giúp qua. Muốn biết nhẫn tông khái niệm đám người cùng nhau trở về. Nghe nói Kaka còn không có kế vị nhẫn tông. Điều này làm cho Atula cảm thấy kinh ngạc. Nhưng mà càng kinh ngạc chính là phụ thân lại đem nhẫn tông vị trí truyền cho muộn trở về một năm. Chính mình, xem phim hiện trường, Indra biểu tình âm nang. Atula hướng về phía hình bóng chất vấn nguyên nhân. Không biết là có hay không là nghe được Atula nguyện vọng. Hình bóng trước sau phóng xuất hai huynh đệ đạt tới làng. Ngoặc kép, Atula lực lượng đối lập nhau bạc nhược. Tuy là hành động lực có thừa lại hiệu quả không đủ. Thế nhưng hắn có loại không dễ dàng buông tha ngu đần. Này cổ ngu đần hấp dẫn lục tục chạy tới thôn dân. Từ hắn cùng quá tàng hai người đào giếng. Cải biến thành toàn thôn đều ở đây đào giếng. Không chỉ như vậy, Atula còn đem nhẫn tông cùng chakra chia sẻ cho thôn dân. Cứ như vậy có được lực lượng chính bọn hắn cũng có thể đào di chuyển nham thạch. Có thể cũng dạy một chút chúng ta nhẫn tông a. Aburame 24 Sino đầy đầy trên mặt màu đen tiểu mặc kính. Đây chính là nhẫn thuật khởi nguyên. Muốn hỏi vì gì đó. Nhìn lấy trong hình ảnh lần lượt được học được chữa bệnh nhẫn thuật hoặc là các loại độn thuật thôn. Dân, bọn họ đã bắt đầu đang sử dụng chakra. Làm Atula nghe được dưới mặt đá rũng động thanh âm. Một kích tối hậu đập phá nham thạch. Nên có lẫn vào bùn lầy nước đục chảy ra. Cũng từng bước biến thành cuồn cuộn nước trong. Naruto nói, ta thế nào cảm giác hắn dùng chính là cái kia phong độn đặc biệt giống ta lão ba Rasengan à. Minato cũng theo gật đầu. Atula sờ sờ cái ót. Ta sẽ cái này một cái thuộc tính. Không giống Kaka lôi cùng hỏa đều dùng rất tốt. Senju Hashirama cùng Uzumaki Naruto đồng thời lên. Tiếng. Madara, Sasuke cũng am hiểu nhất lôi độn cùng hỏa độn. Khiến cho Indra nhất mạch tam sinh tam thế nhìn nhau một cái. Vẫn là hai xem sinh chán ghét. Đám người mặc dù không biết Indra thật lợi hại. Nhưng ở trong hình ảnh thấy qua Sasuke kỳ lân. Madara âm độn lôi phái. Hào hỏa diệt khước. Xác thực tuyệt không được. Naruto cùng Atula cạn hàn huyên vài câu phong độn. Hashirama cũng rất tịch mịch. Bởi vì hắn am hiểu là mộc độn, lại tăng thêm gần nhất Tobirama bọn họ một mực tại thảo luận thần thụ cùng lục đạo Hashirama đề tài của, khiến cho hắn đều cảm giác mình giống như là khỏa nhân hình từ đi tiểu thần cây tựa như. Trong hình ảnh lại là cái kia đoạn nhẫn giới đã quen thuộc bối cảnh âm nhạc. Học xong chữa bệnh nhẫn thuật cam nhịn cùng Atula bắt đầu trị cam nhịn mẫu thân. Mọi người rốt cuộc có thể yên tâm hủy diệt thần thụ tàn hại. Thấy như vậy một màn. Xem phim Indra không nói gì. Bốn phía xem ảnh nhẫn giả thảo luận thanh âm cũng rõ ràng truyền vào trong tai của hắn. Đây chính là thụ người lấy ngư không bằng thụ người lấy cá đạo lý a. Iruka không quên giáo dục. Nhịn không được từ nhẫn trong trường chạy đến xem phim bọn học sinh. Naruto nối liền ngữ đều biết không nhiều lắm. Huống chi loại này ngạn ngữ. Cái gì gầy ngư không chịu cá à? Iruka lão sư. Sasuke mắng hắn siêu cấp lớn ngu ngốc. Chẳng đáng giải thích cho hắn. Obito nói cho Naruto. Đại khái chính là trực tiếp tiễn nhân ngư thịt. Không bằng giáo hội bọn họ bắt cá biện pháp. Xem Naruto còn có chút kiến thức nửa vời. Kakashi cho Naruto giơ ví dụ tử. Ở chúng ta sóng quốc lần kia nhiệm vụ. Ngươi không chỉ là bang Inari đánh bại Gato cái này cừu nhân giết cha. Trọng yếu hơn chính là ngươi cho bọn họ phản kháng cùng bảo vệ mình trọng yếu vật dũng khí. Nhao, nặn thao Minato con trai của lão sư. tự học sinh đầu. Kakashi nói, mặc dù không muốn cho ngươi quá đắc ý vong hình, nhưng Naruto đại kiều đối với sóng quốc mà nói chính là hy vọng cầu ý tứ. Hinata nhớ lại lúc trước thấy qua hình bóng Konan thì cũng đã nói, Naruto quân là hy vọng cầu nối. Konan cùng Yahiko, Nagato bọn họ nhãn thần nhu hòa, không sai. Nếu quả như thật có như vậy một cây cầu, chúng ta nguyện ý hóa thân làm chống đỡ cái kia tinh thần cùng hy vọng chi cầu cầu trụ. Thông hướng cùng Thái Bình. Indra rốt cuộc nói chuyện. Có thể vừa lên tới liền ở vào thời điểm này cho mọi người phá cái nước lạnh. Chỉ cần tồn tại chakra, chiến tranh liền không khả năng kết thúc. Ka, chấm ngoặc kép, đối với Kaka cùng phụ thân một dạng câu thông kỹ xảo. Atula cảm giác sâu sắc lo lắng. Liền Kaka loại này so với Kurama còn hung nhãn thần cùng với cái kia luôn là đâm thẳng điểm đau. Giao lưu phương thức, tương lai nhất định sẽ không có bạn. Không đúng, là hiện tại cũng đã hầu như không có bằng hữu. Còn không đối với, tự tin điểm, hắn hẳn là đem hầu như hai chữ bỏ đi. Senju Tobirama hỏi, vừa rồi trong hình ảnh nhắc tới, ngươi cũng không tán thành phụ thân ngươi sáng chế làm nhẫn tông. Vậy nếu như thừa kế nhâm tổng phía sau, ngươi dự định như thế nào? Indra cũng không mang một tia ác ý, chỉ là Senju phiến gian hỏi. Hắn như thường kỳ thực trả lời, đem phụ thân trao tặng cấp cho người khác sở hữu chakra thu hồi lại. Sau đó lấy lực lượng cường đại áp chế cái này thế giới. Đạt được chân chính hòa bình. Không lo, xem phim khu trầm tĩnh mấy giây. Sau đó, phốc nhất, ha ha, ôm, xin lỗi ta không nghĩ cười. Nghe từng tiếng đè nén buồn cười, Indra khó tránh khỏi có chút phẫn nộ. Có gì buồn cười? Senju Tobirama thở dài, bọn họ cũng không phải là đang cười ngươi. Chấm ngoặc kép, Indra trầm tĩnh nhìn lấy hắn, chờ đợi giải thích của hắn. Chỉ là ở ngươi trước, Uchiha Madara cùng Uchiha Sasuke đều nói qua giống nhau như đúc nói. Senju Tobirama nhìn về phía Madara, các ngươi thật đúng là toàn gia. Madara khuôn mặt khó tránh khỏi xú xú. Uchiha những người khác cảm thấy hít thở không thông. Khác địa hình ảnh pháo A. Nhị đại nhãn đại nhân. Tư tưởng cực đoan liền cái này nhân mà thôi. Tiếc chính là bà còn cười khanh khách khen nhà mình tôn tử có Hokage mộng tưởng. Phi thường lấy giúp người làm niềm vui đôn hậu thành thật. Chính là đáng tiếc hy sinh sớm điểm. Thật không nghĩ tới nàng lời này vừa ra. Uchiha hít thở không thông trình độ nghiêm trọng hơn. Nghiêm trọng đến lây cho toàn bộ xem phim khu đều cảm thấy hít thở không thông. Có người không nhịn được nghĩ nói cho Tiết chính là bà chân tướng. Nhưng một đôi lãnh siêu siêu Rinnegan xuyên thấu qua mèo Moon Anbu mặt nạ chừng qua đây. Héo héo, hình bóng là Atula cùng phụ thân giảng thuật một năm này việc trải qua của mình. Namikaze Minato giống như Senju Tobirama đoán được Indra cùng Atula hòa giải tuyệt đối là cởi ra. Khủng bố vấn đáp bí ẩn trọng yếu một vòng. Hắn cùng nhị đại nhãn đánh lấy phối hợp chiến. Đối với Indra nói, 170 tuy là rất xin lỗi, nhưng ta cũng không nhận đồng bởi vì chakra mới. Chỉ có, mang cho nhẫn giới chiến tranh loại thuyết pháp này. Indra biết người này nhất định có phản bác lý do của mình. Chờ đấy hắn nói tiếp, Namikaze Minato. Ở chúng ta lúc trước đạt tới khác một cái thế giới. Hoàn toàn không có chakra thế giới lại như cũ tồn tại kích thước không nhỏ chiến tranh. Thế nhưng căn cứ ta phía trước quan trắc, những chiến tranh đó cơ bản đều tập trung tồn tại ở đặc biệt giải đất. Đặc biệt quốc gia, tuy là hòa bình không cách nào vĩnh cửu duy trì liên tục. Thế nhưng chỉ cần mọi người đều hướng tới hòa bình liền nhất định sẽ đến. Đây chỉ là ngươi một phía tình nguyện ý tưởng. Indra đang muốn nói ra quan điểm của mình. Hình bóng cắt đến thuộc về hắn thực tập cái thôn đó. Mấy bình thản Atula trải qua tương đồng. Indra cũng đồng dạng đem thần thụ chân tướng báo cho hắn sở thực tập trong thôn dân. Lọt vào không phải tín nhiệm hắn cũng không phải giống như Atula như vậy chiến thuật tính lui lại. Mà là dùng nhẫn tông lực lượng ngăn chặn nơi đó thôn dân. để bọn họ lãnh tĩnh sau khi tự hỏi cho hắn thêm trả lời thuyết phục. Thôn dân do dự, sợ hãi Indra lực lượng, sợ hãi bọn họ cũng đồng dạng biết đến thần thụ chân tướng. Sợ hãi mất đi thần thụ phía sau cũng đồng dạng chỉ có một con đường chết. Bọn họ giống như Indra cầu một con đường sống. Indra cũng cùng là Atula giống nhau vì bọn họ đào giếng. Cho bọn họ nguồn nước. Sau đó mới phá hủy thần thụ hài cốt. Sở dĩ đến cùng có bất đồng nơi nào. Xem phim Indra tâm tình thoáng so với trong hình ảnh hắn chính mình tốt một ít. Nhưng hầu như giống nhau hình bóng. Phân biệt chỉ ở với lực lượng của hắn càng mạnh, càng nhanh chóng đào giếng phía sau trở lại nhẫn tông phục mệnh mà thôi. Cầu phiếu cầu hoa cầu đánh thưởng QVO. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.